văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 666. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Lệnh Huy ôm cánh tay nữ phò mã, đầu tựa vào tay nàng, buồn bã nói, lần này con thua rồi. Nữ phò mã nghe lời này, rất lấy làm khó hiểu. Con thua lúc nào? Bệ hạ không phải đã chấp nhận đề nghị của con, cho phép con vào Hàn Lâm rồi sao? Nhan Lệnh Huy, như vậy không giống nhau. Cậu ta nói một đề nghị, không cần người khác giúp lời cũng có thể vào Hàn Lâm. Con nói một đề nghị, Cứu Cứu liền ra giúp con nói đỡ. Vậy chẳng phải con thua rồi sao? Nữ phò mã xoa đầu con gái, không nhịn được cười, làm gì có chuyện thua với thắng chứ? Bệ hạ hỏi con có đề nghị gì? Đề nghị của con là khoa cử thêm môn tính toán có thể khiến đầu óc người ta linh hoạt. Nhưng con không biết lời này phạm phải điều kiêng kỵ. Cứu Cứu của con đúng là đang bảo vệ con, nhưng cũng là vì đề nghị của con quả thực hữu dụng. Ngày ấy tiếc nuối đề nghị này có thể sẽ phải xếp xó vì điều kiêng kỵ. Đợi con làm quan rồi sẽ biết, bất kỳ một chính sách nào được đề xuất, chỉ cần có người cảm thấy khả thi, chắc chắn sẽ đứng ra giúp con chứng minh tính thực dụng của nó. Giúp con kiểm tra thiếu sót bổ sung, quan viên trước nay không phải là hiệp khách đơn độc. Nhan Lệnh Huy cúi đầu xuống, không nói lời nào. Người lớn có lý lẽ của người lớn, nhưng trẻ con cũng có lý lẽ của riêng mình. Trong lòng nàng cảm thấy mình như vậy chính là thua rồi. Một ngày tốt lành nhưng mà, lần sau thắng lại là được thôi. Nhan Lệnh Huy đẩy cánh tay nữ phò mã. Phụ thân, người thả con xuống, con không ra khỏi cung vội. Con muốn đến tàng thư các trong cung đọc sách. Cô bé nhảy xuống đất, chạy về phía tàng thư các của hoàng gia. Đến nơi, lại thấy đối thủ thắng mình 2 lần thua 1 lần kia đang vác một cái hòm đầy sách, bút mực, giấy nghiên mực và cả một cái bàn tính. Đi vào trước nàng một bước, tìm một cái bàn cách xa cửa chính, gần cửa sổ, bắt đầu luyện tập toán học. Đáng ghét, Nhan Lệnh Huy ánh mắt sắc lên, nhanh chóng chọn xong sách toán mình muốn xem, chạy đến một chỗ ngồi khác, nửa tức giận, nửa khen ngợi, người này lại cũng nỗ lực như vậy. Không được, nàng phải nỗ lực hơn. Trước đó đã hiểu rõ khai bình phương, tìm căn bậc 2 dương của phương trình bậc 2, khai lập phương, tìm căn bậc 3 dương của phương trình bậc 3, khai bình viên, biết diện tích hình tròn tìm chu vi, khai lập viên, biết thể tích hình cầu tìm đường kính, khai phân tử phương, tìm căn bậc 2 của phân tử. Rồi, hôm nay không nắm vững phương pháp đệ tăng tam thừa khai phương pháp phương trình bậc 4, khích tích thuật, tìm tổng cấp số cộng bậc cao, hội viên thuật, tìm độ dài cung tròn. Nàng sẽ không về nhà. Sao phía bên kia, nữ phò mã không biết con gái đã hạ quyết tâm lớn. Trên đường ra khỏi cung, trời đổ tuyết, nhẹ hơn tơ liễu nặng hơn xương. Nữ phò mã chậm rãi bước qua mặt đất, nghĩ rằng đến giờ ngọ, mặt đất phủ tuyết dẫm lên sẽ có tiếng sột soạt. Bỗng nghe phía trước có tiếng động, nàng rẽ qua góc tường nhìn, liền thấy cung nhân đang nhón chân, khoác thêm một chiếc áo lông cáo ấm áp ra ngoài chiếc áo bào đỏ dệt kim tuyến hình rồng cuộn của thái tử. Một cung nhân khác nhét lò sưởi tay vào lòng thái tử. Thái tử tay bưng một bát canh thuốc vừa rót ra từ chiếc ấm gốm nhỏ, uống ừng ực, uống được một nửa, liền ho sặc sụa. Cung nhân vội vàng đưa khăn tay lên, thái tử quen thuộc nhận lấy, che miệng ho mấy tiếng, sau đó tiếp tục không chớp mắt uống hết thứ nước thuốc vừa đen vừa đắng kia. Nữ phò mã đột nhiên nhớ lại, trước đây công chúa từng nói với nàng, người đệ đệ này của công chúa bẩm sinh yếu ớt, trong dạ dày mang hàn khí, mỗi khi đến mùa đông càng nặng hơn. Bã thuốc sắc xong để lại là từng cái mệt đổ ra ngoài, cho nên đặc biệt thích ăn dưa muối và các loại thịt khô muối. có thể làm nhạt đi vị thuốc trong miệng. Cách chương.